Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 43, người con gái của tôi đem đi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có được đứa con gái như Lộ Tinh không, Lộ Viễn Kiều cũng coi như là đóng góp được cống hiến to lớn cho cái nhà này, không ngờ rằng, đối diện với tình huống như vậy cô lại không hề có đến nửa phần luống cuống, và lại còn tỏ ra hứng thú, so với những cô con gái nhà người khác thật sự là có phần xuất sắc, hoặc là cô có thể đổi lấy được những thứ có giá trị lớn hơn sự việc đã đến nước này, thôi vậy là xong, xong thật rồi. Người hầu nhà họ Lý đẩy Lý Mục Thành tới, cho dù hôm nay có là ngày vui của anh ta đi chăng nữa, trên mặt cũng không biểu lộ chút vui vẻ nào. Đây là lần đầu tiên Lộ Tinh không nhìn thấy vị hôn phu của mình, hình như không giống với trong tưởng tượng của cô cho lắm, trên người của người này toát ra một vẻ oai phong độc hữu, lại thêm khuôn mặt có phần lãnh đạm lạnh lùng, không khó để đoán ra rằng anh ta trước kia gãy chân là vì sự nghiệp. Bà Lý tiến đến chỗ cô, nét mặt nửa cười nửa không nhìn Lộ Tinh không đánh giá, bà trước giờ luôn nhắm vào con gái chính thức của nhà họ Lộ. Lộ Phồn Tinh làm con dâu, nhưng không ngờ lại bị nhà họ Sở nhanh tay cướp đi mất, vì vậy bà ta đành nhẫn nhịn đồng ý cho Lộ Tinh không bước vào nhà bà ta. Trong mắt bà ta, cho dù con trai bà có trở thành người thực vật thì con gái của nhà bình dân cũng không xứng với nó. Bề ngoài có vẻ cũng không tồi, nhưng khí chất so với Phồn Tinh còn kém một chút, rốt cuộc cũng là gốc gác cỏ dại mà ra thôi. Lộ Phồn Tinh nghe thấy bà Lý nhắc đến tên mình, cố kìm nén sự vui sướng trong lòng của mình, e thẹn mà trả lời. Đó là do bác gái thương Phồn Tinh nên mới thiên vị con, chị ấy tuy là lưu lạc phố phường, cả ngày cùng đám người hạ lưu đó qua lại, nhưng chị ấy thực ra vẫn rất xuất sắc. Thốt ra câu nói này xong, giả vờ tỏ vẻ ý thức được mình đang nói lung tung, liền giả tảng lấy tay che miệng, vẻ mặt rất ư vô tội nhìn mọi người. Khóe môi Lộ Tinh không nhếch lên lộ ý cười mỉa mai, đóa hoa bạch liên này một ngày không diễn xuất thật cứ như là ngứa nghề vậy. Dù sao thì cô cũng không định cũng cái người nhà họ Lý kia có bất kỳ mối quan hệ gì, họ có thích cô hay không, cô cũng không mảy may để tâm. Tôi đương nhiên là không giống cô em gái hai mặt kia rồi, tôi chính là thảo dân bình thường, bụng dạ ngay thẳng, trong ngoài như một, sao nào. Xin lỗi, chị gái à, em không có ý đó. Lộ Phồn Tinh cắn môi dưới, cục đầu xuống, cứ như là cô ta bị Lộ Tinh không bắt nạt vậy. Mấy điều cô nói đầu là thật lòng, cũng không cần phải xin lỗi tôi. Lộ Tinh không lạnh lùng đáp trả, cậu chủ nhà họ Lý nãy giờ luôn cắm mặt xuống đất trầm tư kia đến lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi Lộ Tinh không? Cô chính là người muốn kết hôn với tôi ư, giọng nói của Lý Mục Thành như đứt đoạn, lúc nói chuyện cổ họng mang theo chút âm khàn khàn, không hề có chút ấm áp nào. Tôi cũng rất mong là không phải. Lộ Tinh không đáp, chọn cô ấy đi, chỉ ba chữ ngắn ngủi ấy cũng khiến cho bà Lý mừng rỡ như điên, con trai cưng của bà ta đã gặp biết bao nhiêu cô gái, mỗi lần gặp là một lần anh ta từ chối, tổ chức buổi tiệc đính hôn này, cũng là bọn họ tự tổ chức anh ta mà ý sau đó mới được thông báo, xem như là đánh cực vậy mà không ngờ rằng anh ta lại đồng ý, được chúng ta ngay lập tức tiến hành nghi thức đính hôn cho con. Lộ Tinh không, bất lực than trời, cậu chủ Lý à, rốt cổ anh nhìn chúng tôi ở điểm nào vậy hả? Tôi sẽ thay đổi luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Phồn Tinh có chút thất vọng, tên cậu chủ họ Lý này mặc dù chân đã bị gãy, nhưng rất mực phong độ, lại còn có vô số chiến công nữa chứ. Cô đã từng nghe nói rằng, chân của anh ta chỉ cần luyện tập trị liệu tốt thì vẫn còn có khả năng chữa khỏi được. Hơn nữa, thời gian này anh ta đã từ chối biết bao nhiêu là con gái mấy nhà giàu có quyền thế, cô ta còn đang đợi xem Lộ Tinh không bị NS ta làm cho bẽ mặt, không ngờ Lộ Tinh không lại thuận lợi đến vậy, thật là may mắn quá. Nghi thức đính hôn cũng không rườm rà, dưới sự chứng kiến của bạn bè thân hữu, người lớn hai bên trao cho nhau lễ vật hỏi cưới, lễ vật đính hôn, v.v. Đến phần trao lễ đính hôn, Lộ Tinh không tỏ vẻ không cam tâm tình nguyện giơ tay trái ra, ở bên ngoài cửa sổ bỗng truyền đến tiếng phi cơ đang hạ cánh vang lớn, các cánh quạt chuyển động tạo nên tiếng ồn. Cách chương.